Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 895, quốc vương trò chơi thượng. Gocchuyenaudio.com. Dạ tiệc ăn mừng bầu không khí lúc này say sưa. Chúng nữ một bên ăn một bên trò chuyện, thỉnh thoảng nói lên một chút trong trường học chuyện Lý Thu tới. Đều cười vui vẻ, Can Mao Xiên mà Watanabe Alisa thì vừa dùng đũa ăn sushi. Con mắt vẫn liếc trên bàn trà trưng bày bình kia Chu Diệp vừa rồi lấy ra whisky. Cũng không phải nói nàng đến cỡ nào thích rượu như mạng trên thực tế. Nàng còn chưa bao giờ từng uống rượu. Phải biết, tại Nghe Hồng uống rượu thế nhưng là có tuổi tác hạn chế. Hướng chưa đầy 20 tuổi trẻ vị thành niên chào hàng rượu cồn loại đồ uống. Sẽ bị xử 500.000 trọng phạt. Mà phụ huynh cùng lão sư có giám đốc nghĩa vụ, mặc dù nói pháp luật thứ này, có quy định liền có trốn tránh quy định người nhưng mà. Watanabe Alisa cũng không đồng dạng, đừng nhìn trong nhà nàng là hỗn hắc đạo nhưng mà, phụ mẫu đối với nàng dạy bảo vẫn luôn rất nghiêm ngặt. Bằng không cũng sẽ không đem nàng từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đưa đến trường nữ đọc sách. Mấy cái khác nữ hài cũng là như thế nhưng mà nên nói như thế nào đâu. Lòng hiếu kỳ thứ này là người đều có. Nhất là lòng hiếu kỳ của nữ nhân vô cùng trọng. Cộng thêm, Watanabe Alisa còn có khác dạng ý nghĩ cần phải mượn rượu cồn tới thực hiện. Cuối cùng nàng đem tay nhỏ đưa về phía bình kia whisky. Uống đồ uống có ý gì tới? Chúng ta hôm nay hội chúc mừng. Uống rượu à, Alisa nói. Dùng sức mở nắp bình ra không đợi chúng nữ phản ứng lại. Liền đem whisky rót vào chúng nữ còn thừa lại nửa chai trong nước trái cây. Ai, Nanako nhất thời có chút phản ứng không kịp. Trơ mắt nhìn chính mình trong ly nước trái cây đã biến thành hỗn hợp rượu cồn không rõ đồ uống. Cái này, đây có phải hay không là có chút quá à, Alisa? Tại Nanako trong ấn tượng. Dĩ vãng, Alisa mặc dù ưa thích nói đùa, thích cười thích quậy nhưng mà vẫn luôn rất có phân tắc. Chưa bao giờ từng làm ra cái gì quá mức sự tình tới. Hôm nay nàng thế mà giật dây mọi người cùng nhau uống rượu. Cái này có chút quá quá phận a thiên hội. Tiểu Kumi các ngươi cũng nói một chút Alisa a, không quan trọng ngược lại ngày mai trường học không lên lớp. Đại gia đêm nay có thể yên tâm to gan chơi. Inagawa Kumi trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác khác thường ánh mắt. Không có đi thuyết phục Alisa, ngược lại làm ra một bộ vốn nên như vậy bộ dáng. Can Mao Xiên không chiếm được tiểu Kumi trợ giúp Nanako rơi vào đường cùng chỉ có thể cầu viện thiên hội. Nhưng mà thiên hội mà nói nhường triệt để bó tay rồi. Alisa, tiểu Kumi, các ngươi cũng chú ý một chút đi. Chúng ta ngày mai không có chuyện, nhưng mà Nanako ngày mai nhưng là muốn đính hôn. Liền để nàng uống ít một chút tốt, vạn nhất say quá đầu. Diệp Quân không muốn nàng làm sao bây giờ? Ai, Nanako tự dưng có một loại mình bị bằng hữu xa lánh cảm giác. Dưới cơn nóng giận, bưng chén lên bên trong rượu cồn chất hỗn hợp uống một hơi cạn sạch. Uống cạn chén rượu này phía sau Nanako hai mắt mang theo sóng nước. Nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mình Chu Diệp làm nũng nói. Diệp Quân tuyệt đối sẽ không quan tâm ta đúng không? Ân, ta tuyệt đối sẽ không muốn Nanako. Chu Diệp mỉm cười, nhẹ gật đầu. Diệp Quân ngươi thật hảo. Có lẽ là bởi vì tiểu kình hướng đầu. Có lẽ là bởi vì muốn tu ân ái. Kusakari Nanako nghe được Chu Diệp mà nói phía sau, vui vẻ hai tay mở ra, ôm lấy Chu Diệp cánh tay, dâng lên chính mình tiểu tuy, giờ khắc này, toàn bộ trong bao xương không khí tựa hồ biến có chút nguy hiểm ác đứng lên nhìn xem ôm nhau hai người. Inagawa Kumi mặt mỉm cười dùng sức nắm chặt lại nắm đấm của mình. Mà Watanabe Alisa thì mặt vô cảm tình cắn răng duy chỉ có Horikawa Chie. Hai mắt hơi nheo lại không biết suy nghĩ cái gì. Uy hai người các ngươi không nên ở chỗ này không nhìn chúng ta à cuối cùng. Vẫn là Watanabe Alisa không nhìn nổi. Nàng giả vờ dáng vẻ lơ đãng, gõ bàn trà, Tại chúng ta bọn này độc thân học sinh trung học đệ nhị cấp trước mặt diễn ân ái ngươi quá mức. Nanako, xin lỗi a. Nanako lúc này mới chậm rãi ngồi thẳng lên. Nếu như ngày thường nàng có thể sớm đã bị câu nói này cho nhạo báng xấu hổ mà ức. Nhưng mà rượu cồn cho nàng mang đến một tia cảm giác hư ảo. Để cho nàng có thể nhìn thẳng loại này trêu chọc, đi dứt khoát mọi người cùng nhau tới chơi quốc phương trò chơi tốt. Horikawa Chie nói, từ bên cạnh vừa mới người quản lý kia mang tới đạo cụ bên trong. Lấy ra một bộ bài poker, tiếp đó từ bên trong tìm ra A234 cùng một trương đại vương. Tùy ý giạt, tốt, Alisa đứng lên, tiếp đó cười nói, nhưng mà chỉ là như thế chơi. Có phần quá nhanh không bằng tăng thêm một quy củ, nếu như quốc phương mệnh lệnh thực sự không cách nào làm được lời nói. Cho phép phạt một chén rượu, xem như thông qua trao đổi. Như thế nào, tốt Nanako vừa vặn không hy vọng chính mình Diệp Quân bị làm ra chuyện quá phận gì tới. Đối với quy định này nàng đương nhiên nhấc tay tán thành. Nhưng mà sự tình thật sự sẽ giống nàng nghĩ như vậy. Tiến hành sao? Rất nhanh tại chúng nữ ba chân bốn cẳng dưới sự giúp đỡ. Trên bàn trà đồ ăn đều bị bỏ qua một bên vật phẩm cất giữ cửa hàng. Năm người nhìn xem trên bàn trà trường ngược năm cái bài. Âm thầm ở trong lòng suy nghĩ nếu như mình là quốc vương mà nói. Muốn làm thế nào, Diệp Quân, xem như ở đây duy nhất khác phái. Có thể cho ngươi một chút ưu đãi a tỷ như nhường ngươi trước tiên tuyển bài. Horikawa Chie nói, mỉm cười, cho nên, thỉnh tuyển bài A, vậy ta sẽ không khách khí lấy Chu Diệp nhãn lực cùng trí nhớ. Rất nhẹ nhàng liền có thể chọn được quốc phương bài, nhưng mà trong trò chơi này, rõ ràng quốc phương mặc dù quyền lợi đại, nhưng mà thật không tốt chơi A, bởi vậy hắn liền lựa chọn một chương A. Khác chúng nữ cũng thuận kim đồng hồ từng cái lựa chọn mình muốn bài. Ta là quốc vương A, Horikawa Chie cười mặt nhấc lên bài của mình. Bỗng nhiên một chương đại vương đồ án xuất hiện ở bên trên. Ánh mắt của mọi người không tự chủ được có chút khẩn trương nhìn xem Horikawa Chie chỉ sợ nàng làm ra ý đồ xấu gì tới. Như vậy thỉnh số 1 đối với số 3, tới một lần thâm tình thổ lộ A quốc vương hạ mệnh lệnh tới ai là số 1, ai là số 3. Nanako cầm chính mình hồng đào hai, một mặt mộng bức nhìn xem đám người, đáng chết Inagawa Kumi buồn bực đem trong tay hồng đào 4 nhét vào trên mặt bàn. Rõ ràng, nàng cũng không phải là số 1 cũng không phải số 3 như vậy. Còn phải hỏi sao, ta là số 1 Chu Diệp vén lên bài trong tay. Cái kia ta là số 3 Watanabe Alisa có chút yếu ớt sơ trong tay lên mặt bài. Chính là một chương hồng đào ba. Như vậy, xin mời Horikawa Chie mang theo ý cười nói. Ai, ít ba tam nữ có chút kinh ngạc. Nanako trong lòng có loại ê ẩm cảm giác. Mà Inagawa Kumi thì hoàn toàn chính là một loại vì cái gì không phải là của mình ai oán tâm lý. Đến nỗi nói Watanabe Alisa, nói nàng ngượng ngùng chẳng bằng nói nàng. Chờ mong lần này thổ lộ đâu. Tốt a thổ lộ trò chơi đi. Chu Diệp cũng không thèm để ý. Hắn trực tiếp đứng dậy đi tới Watanabe Alisa trước mặt. Hảo lý, hơi hơi cúi đầu, trong mắt ôn nhu hóa thành một trương tâm võng. Mau đưa Alisa cho triệt để bắt làm tù binh. Thích ngươi, vẫn luôn thích ngươi Alisa. Theo câu nói này, Watanabe Alisa cảm giác có đồ vật gì tại nàng hung bên trong nổ tung như thế. Nhu nhu, ấm áp giờ khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất đều biến mỹ hảo ô ô ta không muốn Diệp Quân là ta không cho các ngươi Nanako tiếng khóc đem giữa hai người mập mờ bầu. Không khí cho phá vỡ. Tốt, Nanako đừng khóc đại gia đang chơi game mà thôi. Chu Diệp vội vàng đi đến Nanako bên người, nhẹ giọng an ủi nàng. Cái kia, vậy ngươi cũng muốn đối với ta thổ lộ muốn so vừa mới cái kia càng thêm thâm tình. Đã vi huân Nanako, giống như một cái tiểu hài như thế. Làm nũng, làm tân nương của ta được không? Chu Diệp trực tiếp dùng không phải thổ lộ, đem gây giống như hùng hài tử như thế Nanako. Lần nữa đã biến thành một cái nhuyễn muội chỉ. cách trương.